Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 96, một đọc. Tam Oa Nhi, đem này canh uống đi. Đây là ngươi sư phụ phân phó. Bơ thịt đưa qua một chén canh cho ta. Tỉnh lại đã không sai biệt lắm 5 ngày. Có thể thân thể ta vẫn là rất suy yếu. Bơ thịt nghiêm khắc dựa theo sư phụ ta cho toa thuốc cho ta nấu canh uống. Nhưng là ta lại không uống nổi. Chỉ vì ta cảm thấy được quá dầu mỡ. Trong lòng lại có việc. Không uống. Người cho uống đi. Ta ngày mai nghĩ ra viện. Ta nhìn ngoài cửa sổ sâu kín nói đến. Sao Tam Oa Nhi? Ta tìm một bác gái cho ngươi nấu canh dễ dàng sao? Ngươi Oa Nhi cứ như vậy làm nhục à? Đi, uống nhanh đi. Bên trong thịt ta đã vớt lên ăn. Bơ thịt không tha thứ nói đến. Thịt bị vớt lên ăn. Ta không nói gì ngắm bơ thịt liếc mắt hay lại là nhận lấy chén canh uống vào. Sau đó nghiêm túc đối với bơ thịt nói đến. Ta ngày mai phải xuất viện. Ta đã được. Chính là thân thể hư một chút. Lão ở bệnh viện ngây ngốc làm gì? Người xuất viện vừa chuẩn bị làm gì? Bơ thịt hỏi. Đi xem một chút ta cha. Mẹ. Sau đó đi Miêu Cương tìm sư phụ ta. Ta thật ra thì chính mình cũng không biết làm gì. Luôn cảm thấy trước phải tìm được sư phụ ta lại nói. Người cũng đừng bận rộn xuất viện. Người xuất viện. Người anh kia cũng không biết địa phương nào tìm ngươi. Chờ đến hắn rồi hãy nói. Bơ thịt thấy ta uống bổ canh. Cứ như vậy nói đến. Ta 5 ngày trước tỉnh lại. 2 ngày trước còn có chút vô tri vô giác. Quá nhiều chuyện không nhớ rõ. Đây là hồn phách không yên biểu hiện. Nhưng ta còn có thể nhận ra bơ thịt. Ở bơ thịt chiếu cố cho. Ngày hôm trước ta rốt cuộc khá hơn một chút. Từ từ đại não rõ ràng một ít. Rất nhiều chuyện cũng nhất nhất nhớ lại. Tới chiều hôm qua, ta liền đã hoàn toàn thanh tỉnh. Một thanh tỉnh ta liền kéo bơ thịt truy hỏi sư phụ ta tung tích. Còn rất nhiều sự tình. Nhưng là bơ thịt nói. Sư phụ ta lúc đi cho mà nói. Phải chờ ta hoàn toàn được. Xuất viện mới có thể đem sự tình nói cho ta nghe. Đây cũng chính là ta vội vã xuất viện nguyên nhân. Về phần bơ thịt mới vừa nói ta một cái người anh em muốn tới tìm ta. Ta hoàn toàn không biết là chuyện ra sao. Không khỏi hỏi, ai muốn tới tìm ta? Còn có thể là ai? Chính là gì đó Thấm Hoài. Bơ thịt một bên thu chén. Vừa nói đến, Thấm Hoài a ta gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Tâm lý một mảnh vắng vẻ. Đặc biệt không dựa vào. Cũng không biết nên nói cái gì. Bơ thịt ở bên cạnh ta ngồi xuống. Cũng không biết từ đâu Nhi móc một cái bánh bao thịt đi ra. Miệng to gặm, ăn xong một cái, lại móc một cái. Sau đó sẽ ăn một cái, lại móc một cái. Ta rốt cuộc không nhịn được. Nói đến, bơ thịt, ta đếm, ngươi ăn 5 cái bánh bao. Mới vừa rồi trong súp thịt cũng bị ngươi vớt tới ăn sạch. Ngươi Oa Nhi là nghĩ bị chết no sao? Bơ thịt rất giật mình nhìn ta. Nói đến, Tam Oa Nhi, người Oa Nhi rốt cuộc cùng ta nói một câu tiếng người, ý gì? Ta sẽ không biết bơ thịt ý tứ. Ý gì? Bơ thịt kích động, thanh âm cũng không khỏi lớn. Trong miệng kêu bánh bao hãm Nhi phun ta một. Người sao vừa tỉnh lại. Nhìn thấy ta cũng không kích động. Cũng không cùng ta nói chuyện cũ. Chứ muốn tìm ngươi sư phụ. Phải ra viện. Chính là sao ngẩn người. Ngươi còn biết ta tồn tại a ta vốn là đang dọn dẹp thượng bánh bao nhân bánh. Nghe một chút bơ thịt nói như vậy. Tâm lý bỗng nhiên một trận nhi áy náy. Không khỏi ngẩng đầu đối với bơ thịt nói đến. Mấy năm nay ta đi Bắc Kinh. Ta cũng rất nhớ ngươi. Nghĩ tới chúng ta khi còn bé rất nhiều thứ. Nhưng tuy vậy, ta cũng cảm thấy ta giống như chưa từng cùng ngươi tách ra quá. Ta cảm thấy cho ta ở trước mặt ngươi. Chính là tùy tính làm chính mình. Không cần khách sáo. Cũng không cần biểu đạt cái gì. Ta nói là lời thật. Nếu như không phải là bơ thịt hỏi như vậy lên. Ta cảm thấy được thượng lời nói kia ta đều không cần giải thích. Từng ấy năm tới nay. Ta quá giải chính mình. Bởi vì quá trọng tình cảm. Cho nên không quá sẽ để cho người khác đi vào nội tâm của tự mình. Nhưng là một khi ta quan tâm, một khi người kia là đi vào tâm lý ta nhân, Ta chính là như vậy. Rất thẳng thắn, cũng rất tự nhiên. Ta không một chút nào sẽ đối với ta quan tâm nhân dối trá hoặc là đeo lên mặt nạ. Bơ thịt nghe xong ta lời nói này. Bánh bao cũng không ăn. Nắm nửa bánh bao ở trong tay sững sờ. Hồi lâu mới hốc mắt có chút đỏ lên nói một câu. Ta nghĩ đến ngươi đi Bắc Kinh. Có tiền đồ, tiếp xúc đều là nhiều chút đại nhân vật. Sớm đem ta quên. Ngươi nói ngươi oa nhi tỉnh lại cũng không hỏi ta một câu. Ngươi bây giờ đang làm gì đây loại? Cái này bơ thịt, ta vừa buồn cười vừa cảm động. Từ ngồi dậy đến, rất tự nhiên từ hắn trong túi áo sờ một cây nhi yên đi ra đốt. Sau đó hỏi, ta cảm thấy cho ngươi làm gì nghề đều tốt. Dù là ngươi là chọn phân người, ngươi cũng là huynh đệ của ta. Cái này ta hỏi tới làm chi? Ngươi một cái sao? Ngươi mới là chọn phân người, bơ thịt thoáng cái đứng lên. Hướng ta một bên, liền cho ta một chút, ta vui một chút, lại còn bơ thịt một chút. Chúng ta giống như khi còn bé như vậy bắt đầu làm náo lên. Này nháo trò đằng, bơ thịt đối với ta khoảng cách cảm giác cuối cùng không có. Lòng ta cũng dần dần thả dễ dàng hơn. Nói thật, lão thôn trưởng chuyện cho ta bóng mờ quá nặng. Sau đó, cho đến y tá tới làm vượt mắng chửi người, chúng ta mới le lưỡi. Không lại gây náo đằng. Lúc này, bơ thịt bởi vì mập, đã sớm thở hồng hộc. Mà ta gần đây tương đối suy yếu, cũng là không thở được. Lưỡng cá nhân rất không hình tượng nằm ngang ở bệnh viện nhỏ hơn. Ta ngậm cái kia không mồi thuốc lá hỏi bơ thịt. Nói đi, ngươi bây giờ làm gì? Bơ thịt mặt đầy kiêu ngạo nói đến. Ta cũng không cái gì bản lãnh lớn. Có thể gần đây ở thành đô làm ăn. Cũng coi như kiếm chút tiền. Tiểu tử này từ nhỏ nguyện vọng chính là kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền không nghĩ tới thật làm ăn. Hay là ở thành đô. Bất quá, bây giờ ta là đang ở thành đô sao? Ta muốn, không khỏi hỏi. Bơ thịt, tiểu tử ngươi làm cái gì làm ăn à? Bây giờ ta là đang ở thành đô. Ngươi còn thật hồ đồ. Tỉnh lại 5 ngày, còn không biết mình ở thành đô à? Ngươi chớ xía vào ta làm cái gì làm ăn. Thời điểm ngươi đến cũng biết. Nói cho ta một chút mấy năm nay ngươi chuyện chứ. Tách ra lâu như vậy. Ta đặc biệt muốn nghe. Bơ thịt thuận miệng nói đến. Đối với bơ thịt ta không có gì tốt giấu giếm. Vì vậy đem những này năm việc trải qua. Bao gồm lão thôn trưởng. Cũng tuần tự nói cho bơ thịt. Làm ta nói xong thời điểm. Nguyệt Nhi đã treo lên thiên không? So với ban ngày nóng ran, gió đêm là như vậy mát lạnh. Khi nghe hoàn ta toàn bộ cố sự sau khi, bơ thịt nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Quá thật lâu, hắn mới đầu tắc tắc móc ra một điếu thuốc đến. Đầu tắc tắc đốt, hút một hớp lớn, mới hỏi đến, Tam Oa Nhi, người nói đều là thật. Quá mẹ nó treo a ta cười khổ một tiếng, đoạt lấy bơ thịt cái kia mới rút ra một cái yên. Cũng hít một hơi, làm khói mù phun ra thời điểm, ta nhẹ nói đến, ta cũng hy vọng là giả. Bất quá, ta cũng tin tưởng này ngạ quỷ đều gặp, ta còn có cái gì không thể tin. Ngươi không biết, các ngươi rời đi nhiều như vậy năm, ta nghĩ tới khi còn bé việc trải qua đều giống như đang nằm mơ. Ta cũng hoài nghi những thứ kia có từng tồn tại hay không. Má nó, đạo sĩ thời gian thật không phải là người quá. Nhưng là, Tam Oa Nhi, này lão thôn trưởng chuyện, thật, ta có đôi lời muốn nói. Này lão thôn trưởng có cái gì sai à? Bằng cái gì nên như vậy kết quả à? Bơ thịt có chút tức tối bất bình nói đến, rất nhiều chuyện chỉ trong một ý nghĩ. Cho nên nói nhất niệm sinh tử là đúng. Nếu như hắn chết thời điểm, không phải là hận mà là nhìn thấu. Như vậy hắn cũng sẽ không bị oán khí chi phối. Sẽ không cuối cùng vẫn hồn phi phách tán. Hơn nữa các thôn dân lúc ấy là nhất niệm thiện. Cũng liền, ta không nói được. Cõi đời này chuyện không có nếu như. Coi như thiên định nhân quả. Có lúc ngươi cũng phải cảm khái đánh không lại nhân nhất niệm. Bởi vì là thiên đạo dù sao sẽ không để cho ai hồn phi phách tán. Ngươi nhất niệm có lúc nghịch mạng ngươi mấy. Nghịch thiên nói. Kết quả tự nhiên cũng chính là nghịch thiên cải mệnh kết quả. Ngươi thì nhất định phải gánh vác nghịch thiên cải mệnh kết quả. Đừng tưởng rằng chỉ có đạo gia thi triển lực mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhân nhất niệm có lúc cũng có thể nghịch thiên cải mệnh, đây chính là đạo gia cùng Phật gia chỗ tương thông, nhất hoa nhất thế giới. Một cây khẽ phồng sinh, bất kể hoa trong thế giới, hay lại là gỗ trong phù sinh, đều là độc, người ý nghĩ quyết định người thế giới. Trong thế giới phù sinh vận mệnh, thiên đạo chi hạ nhân sinh tồn, có thể thiên đạo vô tình, chẳng qua là quy tắc, ở người thế giới, so với thiên đạo có vẻ người ý nghĩ. Đây không phải là thiên đạo có thể chi phối, cho nên nhân định thắng thiên, không phải nói nhân lực mạnh hơn thiên, mà là người ý nghĩ cuối cùng thay đổi thiên đạo giao phó cho ngươi vận mệnh. Thắng được thiên, có thể thắng thiên, cũng không có nghĩa là kết quả tốt. Giống như lão thôn trưởng, ta mà nói, bơ thịt từ từ suy tính. Hơn nửa thiên, hắn bỗng nhiên nói với ta đến. Tam oa nhi, thật ra thì ta là rất hiền lành. Thỉnh thoảng làm gian thương, cũng không có chuyện gì chứ. À, ngươi làm cái gì? Còn gian thương, ta sững sờ, này bơ thịt còn với khi còn bé như thế không đáng tin cậy à. Bơ thịt gãi gãi chính mình mặt béo nói đến, cũng không đoán gian thương đi, chính là hàng vỉa hè hàng nhiều bán vài đồng tiền. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đang bán cái gì? Hắc hắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.